Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 29 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 28 chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ về nhà mình tại Bắc Kinh và đi xem mắt với một cô gái rất là đẹp, và Liêu Kinh Vũ cũng có một chút tình cảm. Tuy nhiên cũng từ cô gái này mà nảy sinh ra một số những cái mâu thuẫn. Trùng hợp một cái là những kẻ này lại là những kẻ đang thao túng tại thị xã Đông Giang. Liêu Kinh Vũ sẽ xử lý như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 29 quyển 2. Khi Liêu Kinh Vũ và Mộ Dung Thiện Tuyết đi vào một cửa hàng thời trang nhãn hiệu Perle của Pháp, các nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp liền tiến lên đón tiếp, vô cùng nhiệt tình giới thiệu cho Mộ Dung Thiện Tuyết trang phục các loại kiểu dáng trong cửa hàng bọn họ. Liêu Kinh Vũ đột nhiên phát hiện, lúc nhìn đến vài bộ trang phục, trong ánh mắt của Mộ Dung Thiện Tuyết lộ ra ánh mắt hoàn toàn khác với lúc trước. Trong ánh mắt của cô có thêm vài phần vui sướng và khát vọng. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Thiện Tuyết ở trong này đã thấy được những bộ quần áo mà cô yêu thích. Liêu Kinh Vũ cũng không nói lời nào, chỉ lặng lặng đứng bên cạnh nhìn. Mộ Dung Thiện Tuyết cũng giống như trước đó, lần lượt mặc thử, sau đó so sánh. Sau khi Mộ Dung Thiện Tuyết mặc thử ba bộ xong, lúc đang chuẩn bị mặc thử cái thứ tư, nữ nhân viên bán hàng trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười, đột nhiên trầm mặt xuống, chặn lại trước mặt của Mộ Dung Thiện Tuyết, vẻ mặt châm chọc nói: "Thật xin lỗi cô, chúng tôi ở đây không cho phép cô mặc thử." Mộ Dung Thiện Tuyết tràn đầy nghi hoặc nhìn nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng vô cùng khinh thường: "Cô gái, sản phẩm của chúng tôi ở đây không giống như với các sản phẩm loại 2, loại 3 trong nước. Sản phẩm của chúng tôi ở đây là hàng cao cấp nhất của nước Pháp. Đối với những người không thể mua được chúng tôi không cung cấp dịch vụ mặc thử để tránh làm bẩn trang phục của chúng tôi." Mộ Dung Thiện Tuyết nghe nữ nhân viên bán hàng nói như thế, sắc mặt của cô vẫn như cũ, vô cùng bình thản, không giận không cãi, xoay người liền muốn đi ra ngoài. Nhưng mà sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lại âm trầm xuống. Hôm nay là chính mình đưa Mộ Dung Thiện Tuyết đi dạo phố. Tuy rằng cá tính của Mộ Dung Thiện Tuyết không thích tranh luận, cũng không thích tức giận, nhưng mà tính cách của hắn lại hoàn toàn trái ngược. Liêu Kinh Vũ là một người vô cùng sĩ diện, nữ nhân viên bán hàng này đứng trước mặt mình trách mắng Mộ Dung Thiện Tuyết như vậy, điều này căn bản chính là đang đánh vào mặt mình. Liêu Kinh Vũ giơ tay kéo Mộ Dung Thiện Tuyết: "Đừng đi vội, tôi thật muốn xem sản phẩm của bọn họ rốt cuộc là loại sản phẩm gì." Mộ Dung Thiện Tuyết liền đứng lại, yên lặng đứng bên cạnh Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ sắc mặt âm trầm nhìn về phía nữ nhân viên: "Chúng ta có nói qua là không mua chưa? Cô dựa vào đâu mà cho rằng chúng ta không mua nổi? Thương hiệu của các cô đã tốt sao?" Nữ nhân viên bán hàng trên mặt lộ ra thần sắc rất kiêu ngạo: "Sản phẩm của chúng tôi đương nhiên là rất tốt. Giá trị nhãn hiệu của chúng tôi là gần 2 tỷ đô la Mỹ. Chúng có các anh có loại nhãn hiệu trang phục nào có giá trị như vậy không?" "Tiên sinh, tôi nghĩ các người vẫn là nên đi xuống tầng dưới trong khu vực sản phẩm trong nước tùy ý chọn một bộ đi. Sản phẩm ở đây của chúng tôi không phải anh có thể trả tiền được. Cho dù cô gái này có xinh đẹp, anh muốn lấy lòng cô ấy cũng phải suy nghĩ xem túi tiền của anh như thế nào. Hơn nữa chúng tôi ở đây có một quy tắc là không tiếp đái người nghèo, đặc biệt là không tiếp đái người Trung Quốc bình thường. Sản phẩm của chúng tôi nhắm vào đối tượng chủ yếu là người ngoại quốc và thành phần trí thức cao cấp, người quyền quý và người giàu có ở Bắc Kinh." Sắc mặt của Liêu Kinh Vũ càng thêm âm trầm. Hắn tuyệt đối không ngờ một nhãn hiệu phục sức xa xỉ của Pháp tại Bắc Kinh lại thật không ngờ kiêu ngạo như thế. Mộ Dung Thiện Tuyết nhìn thấy tinh thần Liêu Kinh Vũ có chút dao động, ý thức được Liêu Kinh Vũ sắp nổi đóa liền kéo tay hắn nói: "Chúng ta đi, không mua nữa." Nữ nhân viên bán hàng kia lập tức tiếp lời: "Đúng vậy, vẫn là cô gái này sáng suốt. Tiên sinh, không mua được cũng đừng có gượng ép, chết vì sĩ diện sẽ chịu khổ đấy." Liêu Kinh Vũ lời cùng nữ nhân viên bán hàng này so đo, nói thẳng: "Gọi giám đốc của các cô đến đây, tôi muốn cùng ông ta nói chuyện." Nữ nhân viên bán hàng vốn dĩ còn muốn cự tuyệt, nhưng lúc này Liêu Kinh Vũ đột nhiên dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta một cái, dọa cô ta hoảng sợ. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ quả thực là quá sắc bén, quá đáng sợ. Mới vừa rồi bị Liêu Kinh Vũ nhìn chằm chằm trong một chốc, cô ta cảm thấy giống như bản thân bị đưa vào hầm băng, cả người rét lạnh. Cô ta không dám cự tuyệt, trực tiếp đi vào trong một căn phòng bên trong cửa hàng, gõ cửa đi vào. Một lát sau, một người đàn ông nước ngoài hơn 30 tuổi, tóc vàng mắt xanh cao khoảng 1m9 bước ra, trực tiếp nhìn đến Liêu Kinh Vũ. "Cậu tìm tôi?" Người nước ngoài nói tiếng Pháp, trong lời nói tràn đầy sự khinh miệt đối với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ hiểu tiếng Pháp, nhưng lúc trả lời đối phương lại dùng tiếng Trung. "Đúng vậy, tôi tìm anh." Sau đó Liêu Kinh Vũ đem những lời của nữ nhân viên bán hàng kia thuật lại đơn giản một lượt, lạnh lùng nói: "Ngài giám đốc, tôi muốn hỏi ngài, lẽ nào đây là thái độ phục vụ của nhãn hiệu quốc tế các ngài? Ngài có biết hay không, các ngài đây là bị nghi có dính líu đến việc kỳ thị người tiêu dùng." Tên người nước ngoài đương nhiên là nghe hiểu được tiếng Trung, có điều người Pháp trong xương đầy sự kiêu ngạo vẫn như cũ dùng tiếng Pháp nói: "Đúng vậy, đây chính là thái độ phục vụ của chúng tôi. Nếu cậu không thích, cậu có thể không mua ở cửa hàng chúng tôi. Người tiêu dùng có quyền chọn lựa chúng tôi, chúng tôi cũng có quyền lựa chọn người tiêu dùng. Nhãn hiệu Pearlite chúng tôi là nhãn hiệu quốc tế, không phải là nhãn hiệu mà các người nghèo các người mua được. Mời các người lập tức rời đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ." Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong, ánh mắt càng trở nên âm mưu lạnh lẽo. "Theo tôi được biết, ở nước Pháp các người, nếu nghi có dính líu đến việc phân biệt khách hàng là phải chịu trách nhiệm pháp luật, thậm chí phải chịu phạt." Người nước ngoài lập tức nói: "Xin lỗi, đây là Trung Quốc, không phải nước Pháp chúng tôi. Trung Quốc các người không có luật pháp đó, chúng tôi đây là nhập giáo tùy tục." Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong mỉm cười, gật đầu: "Được, bởi tôi liền để cho người biết thế nào mới là phong tục thực sự của người dân chúng tôi." Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp lấy điện thoại di động ra, chụp lại hết các mẫu quần áo cũng như bằng giá làm chứng cứ. Cả cuộc đối thoại vừa rồi giữa hắn với nữ nhân viên bán hàng và giám đốc người nước ngoài của cửa hàng, trực tiếp dùng WeChat gửi cho người anh em tốt Lưu Tiểu Bàn. Ngay sau đó, Liêu Kinh Vũ trực tiếp bấm số điện thoại của Lưu Tiểu Bàn. "Lưu Tiểu Bàn, giao cho cậu hai nhiệm vụ. Một là lập tức điều tra giá cả tiêu thụ thực tế ở các quốc gia như Mỹ, châu Âu và nước Pháp của nhãn hiệu trang phục Pele Pháp. Tất cả mọi thứ tôi gửi cho cậu là của cửa hàng 5 là của cửa hàng nằm ở lầu 5 cao ốc Long Thiên, và so sánh những thứ tôi vừa chụp với giá cả tiêu thụ của Trung Quốc chúng ta, tính toán một chút sau khi khấu trừ các loại thuế có liên quan, giá cả chênh lệch bao nhiêu. Trong vòng 10 phút tôi muốn nhìn thấy kết quả, cậu có thể làm việc này trước. Việc thứ hai, lập tức thông báo cho gia tộc Liêu thị chúng tôi, tập đoàn Hoa Hằng, tập đoàn Cương Giả, tập đoàn Tân Nguyên cùng với tất cả các trung tâm thương mại có quan hệ tương đối tốt với chúng ta, biết lên lầu, đề nghị bọn họ toàn bộ lập tức gỡ xuống tất cả các sản phẩm có nhãn hiệu Pele nước Pháp, lập tức xóa bỏ hiệp ước với họ, tất cả mọi tổn thất do tôi chịu." "Được, đại ca, anh yên tâm, em sẽ lập tức đi xử lý." Lưu Tiểu Bàn và Liêu Kinh Vũ chơi với nhau từ nhỏ, anh ta vô cùng hiểu tính cách của đại ca. Anh ta biết bản thân vị đại ca này bình thường là người làm việc đều rất khiêm tốn, rất ít khi đi làm những hành động điên cuồng vượt qua lý trí, càng không làm ra việc lấy thế ức hiếp người. Nhưng mà sau khi nghe xong những chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, anh ta cũng đã đoán ra nhất định là Liêu Kinh Vũ bị nhãn hiệu Pele nước Pháp đắc tội. Hơn nữa Liêu đại ca vô cùng tức giận, bằng không mà nói, Liêu đại ca tuyệt đối sẽ không làm ra hành động trực tiếp ép đối phương vào con đường chết. Lưu Tiểu Bàn tuy rằng rất béo, nhưng anh ta lại vô cùng thông minh, hiệu quả làm việc rất cao. Hơn nữa phía sau Lưu Tiểu Bàn còn có một đoàn đội vô cùng có thực lực. Chưa đến 7 phút, Lưu Tiểu Bàn liền làm xong việc này, trực tiếp bấm số điện thoại của Lưu Kinh Vũ. "Đại ca, việc thứ nhất em điều tra rồi. Bên trong công ty Pele của Pháp này rất đen tối, so với cây táo còn đen hơn. Thương hiệu Pele này của họ ở Pháp chỉ có thể coi là một thương hiệu hạng trung. Trong đó kiểu dáng quần áo giống trong những tấm ảnh anh gửi cho em, giá ở nước Pháp chỉ bằng 1/10 ở cao ốc Long Thiên, ở Mỹ chỉ bằng 1/8 ở cao ốc Long Thiên, ở Anh là bằng 1/9, ở Nhật Bản là bằng 1/5, ở Hàn Quốc là 1/4. Có thể nói thương hiệu nước Pháp này nghi có liên quan đến việc thực hiện phân biệt giá cả nghiêm trọng đối với người tiêu dùng đất nước chúng ta." Liêu Kinh Vũ gật đầu. "Tốt, cậu tiếp tục làm việc thứ hai đi." Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa bấm số điện thoại của người anh em tốt Hoàng Đức Quảng. Giờ phút này, Hoàng Đức Quảng đang ngồi trong công ty xem tài liệu. Sau khi giải quyết xong tài liệu, gã liền trực tiếp cầm ra cái gương đầy thô kệch và chứng lược hình súng lục của mình để chải tóc. Vừa chải vuốt tóc, vừa gật đầu nói. Ừ, không tệ, không tệ. Anh gần đây lại đẹp trai ra rất nhiều rồi. Lúc này, điện thoại di động của Hoàng Đức Quảng đột nhiên vang lên. Nghe được giọng nói quen thuộc, Hoàng Đức Quảng vội vàng buông gương và lực xuống nhận điện thoại. Đại ca, anh như thế nào lại nhớ đến em? Anh bên đó còn chưa cua được cô bé Mộ Dung Thiện Tuyết sao? Giọng nói của Hoàng Đức Quảng rất lớn. Mộ Dung Thiện Tuyết lại đứng bên cạnh Liêu Kinh Vũ. Sau khi Mộ Dung Thiện Tuyết nghe được âm thanh từ trong điện thoại của Liêu Kinh Vũ truyền đến, mày liễu liền hướng lên trên nhíu nhíu, nhàn nhạt liếc Liêu Kinh Vũ một cái. Trong lòng Liêu Kinh Vũ rất xấu hổ, tự nói trong lòng, Hoàng Đức Quảng, cậu thật sự là gái bẫy tôi. Không biết là hiện tại Mộ Dung Thiện Tuyết đang ở bên cạnh tôi sao? Hắn vội vàng dùng lời nói ngăn chặn chủ đề của Hoàng Đức Quảng. Hoàng Đức Quảng, cậu đúng là miệng chó không phun được ngà voi. Đừng có lào bào với tôi nữa. Giao cho cậu một nhiệm vụ. Tôi hoài nghi tập đoàn thời trang Pele của nước Pháp ở tầng 5 tòa cao ốc Long Thiên trong việc tiêu thụ sản phẩm ở nước ta có dính líu đến việc phân biệt giá cả nghiêm trọng. Tài liệu chi tiết cậu có thể lấy ở chỗ Lưu Tiểu Bàn. Trong tay cậu đã có. Nhiệm vụ chủ yếu của cậu là liên hệ với một số văn phòng luật sư cao cấp tiến hành khởi tố tập đoàn này, báo cho Bộ Thương mại biết về sự việc của bọn họ, đồng thời cùng với bọn họ mở một vụ kiện. Đồng thời, liên hệ với tất cả giới truyền thông mà cậu biết, đưa tin về vụ việc này cho mọi người đều biết, phải nhanh chóng tạo nên hiệu ứng dư luận thật lớn. Mục tiêu của tôi rất đơn giản, chính là phải làm cho nhãn hiệu nước Pháp này biến mất khỏi thành phố Bắc Kinh, thậm chí là biến mất khỏi đất nước chúng ta. Tôi sẽ không để cho bọn họ kiêu ngạo. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, nguyên bản trên mặt vẫn là một bộ dạng bất cần đời, Hoàng Đức Quảng lúc này liền trở nên nghiêm túc. Được rồi, đại ca, em sẽ lập tức đi làm việc này. Không thể không nói, năng lực làm việc của Lưu Tiểu Bàn và Hoàng Đức Quảng vô cùng mạnh. Liêu Kinh Vũ bên này vừa mới cúp điện thoại, không đến 5 phút, Liêu Kinh Vũ liền lần lượt nhận được tin nhắn, sau đó lên các trang mạng xem tin tức. Hắn lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn thấy tin tức, trên mặt lập tức nở nụ cười đắc ý, ngay sau đó trực tiếp đưa điện thoại cho Mộ Dung Thiện Tuyết ở bên cạnh. Cô cũng xem một chút đi. Mộ Dung Thiện Tuyết nhận điện thoại di động, vừa nhìn thấy lập tức mở to hai mắt. Cô mặc dù biết thân phận của Liêu Kinh Vũ, biết bối cảnh nhà hắn không tầm thường, năng lực rất lớn, nhưng lại không nghĩ rằng hắn chỉ mới gọi có hai cuộc điện thoại cho một vài người anh em, tất cả các trang mạng lớn đã trực tiếp đem tin tức tập đoàn Pele nước Pháp liên quan đến việc kỳ thị giá cả truyền ra ngoài, đồng thời tập hợp tin tức còn có bốn văn phòng luật sư lớn đứng đầu thành phố Bắc Kinh liên hợp tuyên bố sẽ kiện hành vi kỳ thị giá cả của tập đoàn Pele nước Pháp. Theo sau đó là một loạt các trung tâm thương mại lớn của thành phố Bắc Kinh lần lượt tuyên bố sẽ thấy tập đoàn Pele nước Pháp có dính líu đến việc kỳ thị giá cả nghiêm trọng, thậm chí là kỳ thị chủng tộc. Những trung tâm thương mại này lần lượt tuyên bố xóa bỏ tất cả các hợp đồng thuê cửa hàng với tập đoàn Pele nước Pháp này, cũng dựa theo hợp đồng trả tiền vi phạm hợp đồng. Sau khi xem xong, Mộ Dung Thiện Tuyết hết sức kinh hãi, sắc mặt lần nữa nhu hòa đi một chút. Tuy rằng cô là một người không thích tranh cãi, không thích tức giận, nhưng Bồ Tát còn có ba phần tức giận, huống chi Mộ Dung Thiện Tuyết lại là con gái cưng của trời. Vừa lúc đó, cửa phòng của tên giám đốc kia bỗng nhiên bị mở ra, tên nước ngoài tóc vàng mắt xanh đột nhiên xông ra với vẻ mặt đầy tức giận, đến trước mặt Liêu Kinh Vũ dùng tiếng Pháp nói: "Cậu rốt cuộc muốn làm loạn cái gì? Vì sao trên mạng lại xuất hiện nhiều tin tức như vậy? Lẽ nào đây đều là cậu làm?" Liêu Kinh Vũ cười ôm bả vai nói: "Thật xin lỗi, đây là Trung Quốc. Tôi chỉ hiểu tiếng Trung, chỉ có thể dùng tiếng Trung nói chuyện. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì." Tên nước ngoài kia sắc mặt lập tức tái xanh, hai tay run rẩy, cuối cùng chỉ có thể dùng tiếng Trung để hỏi lại. Đợi đối phương nói xong, Liêu Kinh Vũ lúc này mới nhàn nhạt nói: "Đúng vậy, việc này là do tôi làm." Tên người nước ngoài vẻ mặt lo âu lập tức: "Cậu tại sao lại có thể làm như thế? Cậu làm như thế là không công bằng với tập đoàn Pele nước Pháp chúng tôi. Cậu đây là đang trả thù." Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Không công bằng? Người Pháp các người có tư cách gì nói đến hai chữ công bằng sao? Nhớ năm đó, lúc nước Pháp các người cùng với các nước Mỹ, Anh gộp lại kết thành liên quân tám nước xâm chiếm Trung Quốc, các người có nói đến hai chữ công bằng không? Ngay vừa rồi anh còn luôn miệng nói với tôi cái gì mà sản phẩm của các người mở ra chỉ nhắm vào người có tiền, người có quyền, người ngoại quốc. Các người đã từng nhắc đến hai chữ công bằng chưa? Sản phẩm của các người là do nhà máy Trung Quốc chúng tôi sản xuất. Giá thành sản phẩm của mỗi bộ không quá 100 nhân dân tệ. Sản phẩm của các người ở các nước Âu Mỹ chỉ bán vài trăm nhân dân tệ, lại ở Trung Quốc bán đến 60-80 nghìn, thậm chí là 150 nghìn nhân dân tệ. Lợi nhuận gấp cả trăm lần,

Tên người nước ngoài kia nhìn thấy Liêu Kinh Vũ sắp đi, lập tức nôn nóng. Anh Bàn, anh không thể làm như thế. Tôi cái gì cũng nói rồi, anh tha cho tôi đi. Liêu Kinh Vũ cười nhạt. Xin lỗi, tôi từ trước đến giờ không dễ dàng thay đổi quyết định của mình. Anh vẫn là lên tìm người của cao ốc Long Thiên nói chuyện đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ không chút do dự xoay người rời đi. Ra khỏi cao ốc Long Thiên, đi vào trong chỗ để xe, đi đến chiếc xe của mình, lông mày Liêu Kinh Vũ lập tức nhíu chặt lại, sắc mặt có vẻ vô cùng âm trầm. Mộ Dung Thiện Tuyết nhìn thấy xe của Liêu Kinh Vũ thế thảm như vậy, đôi mày thanh tú cũng khẽ trao lại. Xe của Liêu Kinh Vũ đã bị đập đến vô cùng thê thảm, kính của cửa xe hoàn toàn bị vỡ vụn, lốp xe đều bị xịt lốp, đèn pha của xe đều bị vỡ, trên thân xe khắp nơi đều lồi lõm, còn dùng sơn phun viết một dòng chữ: cháu trai mày nhất định phải chết. Liêu Kinh Vũ mỉm cười, chẳng qua nụ cười lúc này của hắn có chút lạnh. Liêu Kinh Vũ không cần nghĩ cũng biết chuyện này rốt cuộc là do ai làm. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ lúc này cũng không có nổi giận mà nhìn đến Mộ Dung Thiện Tuyết. Thiện Tuyết, tổ chức đưa cô trở về trường học đã. Mộ Dung Thiện Tuyết gật đầu. Liêu Kinh Vũ chặn một chiếc taxi đưa Mộ Dung Thiện Tuyết một mạch đến công trường Mỹ viện Thanh Hoa. Sau khi xuống xe, Liêu Kinh Vũ cười nói: Thiện Tuyết, tài khoản QQ của cô là gì? Mộ Dung Thiện Tuyết thoáng do dự một chút, vẫn là nói số QQ của mình cho Liêu Kinh Vũ, ngay lập tức xoay người rời đi, không có một tia do dự. Trở lại ngồi trên xe, nhìn bóng hình Mộ Dung Thiện Tuyết rời đi, trong tim Liêu Kinh Vũ vậy mà có một chút không nỡ, trong ánh mắt có hơn một tia lưu luyến. Điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên, đưa Liêu Kinh Vũ từ trong trạng thái bất ngờ xảy ra đó tỉnh lại. Là điện thoại của Lưu Tiểu Bàn gọi đến. Đại ca, em vừa mới điều tra ra, xe của anh là bị người của Đàm Kiệt đập. Cái hiện tại đang cùng với một đám bạn bè hư hỏng đánh gôn. Theo thói quen của bọn chúng, buổi tối sẽ đi đến quán bà Đức Long uống rượu và chơi gái. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được rồi, cậu phải người theo dõi gã. Buổi tối chúng ta cùng đi đến quán bà kia một chút. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ trực tiếp lái xe chạy đến tập đoàn Hoa An. Tập đoàn Hoa An là mấy năm trước lúc Liêu Kinh Vũ lên đại học sử dụng phần mềm soạn thảo để kiếm lợi nhuận, bỏ vốn thành lập công ty. Khi đó do hai người Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Bàn phụ trách kinh doanh, hai người Hắc Tiểu Nhị, Hàn Hưng Di đều có cổ phần chia hoa hồng. Lúc trước chủ yếu là do hai người Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Bàn quản lý. Về sau khi Liêu Kinh Vũ tham gia quân đội, công ty này hoàn toàn do Lưu Tiểu Bàn quản lý. Vốn dĩ cha của Lưu Tiểu Bàn là Lưu Ung muốn Lưu Tiểu Bàn theo nghiệp chính trị, nhưng Lưu Tiểu Bàn hứng thú đối với chính trị không lớn, về sau hoàn toàn theo nghiệp kinh doanh, tập trung toàn bộ tinh lực để quản lý tập đoàn Hoa An. Dưới sự quản lý của Lưu Tiểu Bàn, tập đoàn Hoa An dần dần phát triển lớn mạnh, hiện tại đã phát triển thành tập đoàn tài chính tổng hợp lấy nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và sản xuất thực phẩm làm nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu. Mục tiêu lúc đầu của Liêu Kinh Vũ bọn họ là lập chí tạo ra thương hiệu nông nghiệp và thương hiệu thực phẩm thuộc về chính mình, bảo đảm an toàn lương thực thực phẩm trong nước. Nhưng mà Lưu Tiểu Bàn nào biết đâu rằng, cùng chuyến trở về Bắc Kinh của Liêu Kinh Vũ lần này, tập đoàn Hoa An của gã lại đối mặt với thử thách sinh tử khốc liệt. Tập đoàn Hoa An nằm ở tầng 16 của cao ốc thương mại cao cấp, bên ngoài khu trung tâm thương mại thuê cả một tầng làm nơi làm việc. Liêu Kinh Vũ sau khi lên lầu lập tức liền nhìn thấy nơi cách ngoài thang máy không xa có một bàn làm việc hình quả bí đỏ. Sau bàn làm việc có hai người đẹp dáng người cao gầy, dung mạo thanh tú đang ngồi. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đến, một người đẹp trong đó lập tức mỉm cười. Chào ngài, xin hỏi ngài tìm ai? Lưu Tiểu Bàn có ở đây không? Lưu Tiểu Bàn là ai? Liêu Kinh Vũ lập tức vỗ trán. Xem trí nhớ của tôi này, tôi nói Lưu Tiểu Bàn chính là Lưu Phong, chủ tịch hội đồng quản trị các cô. Cậu ấy có ở đây không? Người đẹp mỉm cười. Chủ tịch hội đồng quản trị có ở đây, nhưng ngài có hẹn trước chưa? Theo quy định của công ty chúng tôi không có hẹn trước, chủ tịch Lưu chúng tôi sẽ không ra mặt tiếp đón. Liêu Kinh Vũ cười. Ồ vậy sao? Vậy tôi trực tiếp gọi điện cho cậu ta. Bàn tử, đã cửa công ty đón tôi. Lưu Tiểu Bàn nghe thấy giọng của đại ca nhất thời sừng sốt, lập tức kịp phản ứng, tức khắc như làn khói từ trong phòng làm việc chạy ra. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đứng trước bàn làm việc, lập tức xông lên ôm chầm lấy Liêu Kinh Vũ. Đại ca, anh vẫn còn biết trở về công ty sao? Anh cũng quá là không đủ thành ý đi. Sau khi thành lập công ty, anh phủi mông chạy mất, để lại mình em ở đây đau khổ. Anh nhìn xem, những năm nay em đều bị gầy đi 3-4 cân đấy. Lưu Tiểu Bàn bên này nói xong, hai người đẹp trước bàn làm việc che miệng cười. Bởi vì dựa vào con mắt đánh giá của các cô ấy, trong một năm các cô ấy vào đây làm thì cân nặng của Lưu Tổng rõ ràng tăng lên vài cân. Lưu Kinh Vũ đẩy Lưu Tiểu Bàn ra. Cậu thôi đi, Bàn Tử, tôi vừa nhìn thấy tên nhóc cậu liền thấy so với trước kia nặng hơn rồi. Có trà ngon không? Đã lâu không được uống trà cậu pha rồi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tiểu đệ em nguyện lấy thân châu bào phục vụ anh, để em nhé. Nói xong, Bàn Tử lập tức quay đầu nói với hai người đẹp trước bàn làm việc. Hai người đẹp, các em nhớ nhé, vì trước mặt anh đây mới là đại cổ đông chân chính của tập đoàn chúng ta, cũng là đại ca của anh. Vì sao nếu anh ấy đến đây, các em không cần phải thông báo, trực tiếp để anh ấy vào trong là được rồi. Anh ấy mới là người sáng lập thực sự của công ty chúng ta, vì sao các em gọi anh ấy là tổng giám đốc Liêu là được rồi. Nghe thấy Bàn Tử nói như vậy, hai người đẹp lập tức vô cùng nhu thuận, khẽ khom lưng vẻ mặt cung kính với Liêu Kinh Vũ. Xin chào tổng giám đốc Liêu, xin ngài lượng thứ. Liêu Kinh Vũ cười khoát tay. Không cần khách sáo, công việc của các cô làm rất tốt. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cùng Bàn Tử đi vào bên trong khu làm việc. Sau khi uống trà và hàn huyên rất nhiều chuyện với Tiểu Bàn xong, Lưu Tiểu Bàn vội vàng đứng dậy nhìn Liêu Kinh Vũ. Đại ca, đi thôi, chúng ta xuất phát. Buổi tối hôm nay cùng Đàm Kiệt tính toán chút, dám bắt nạt anh em chúng ta thật là làm phản rồi. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười, đứng dậy cùng Lưu Tiểu Bàn ra ngoài. Lúc Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Bàn đi đến bên ngoài quán bar, liền nhìn thấy hai người Hắc Tiểu Nhị, Hàn Hưng Di đang bị một đám người vây quanh, hai bên đang giằng co. Sau lưng Hắc Tiểu Nhị bọn họ là một chiếc xe Porsche bị đập đến không còn nhận ra được. Hàn Hưng Di trong tay cầm một cây gậy màu hồng phấn vô cùng xa hoa, mà Hắc Tiểu Nhị trong tay lại là cây gậy đánh bóng chảy cỡ lớn. Trong đám người cùng Hắc Tiểu Nhị, Hàn Hưng Di giằng co kia, dẫn đầu chính là Đàm Kiệt. Đàm Kiệt dùng tay chỉ thẳng vào Hắc Tiểu Nhị. Hắc Tiểu Tử, mày có phải là không muốn sống nữa à? Dám đập xe của tao, có biết cái xe này giá bao nhiêu không? Lần này chúng mày đã gây ra chuyện lớn rồi, gây ra chuyện lớn rồi đấy. Hắc Tiểu Nhị cười khinh thường. Xin lỗi nhé, tao thật sự là không biết giá cái xe này là bao nhiêu. Hàn Hưng Di, cậu biết không? Hàn Hưng Di bĩu môi. Cái xe rách này cũng chỉ bằng tiền một bữa cơm của mình. Mình ước đoán không khác, an to là mấy. Nhìn xem vừa đập một chút đã hỏng đôi, mình đoán chừng giá không bao nhiêu. Hắc Tiểu Nhị ra sức gật đầu. Ừ, mình cũng cho là như vậy. Lần này Đàm Kiệt ở bên cạnh tức đến lệch mũi. Tên nhãi con, hai tên nhãi con chết tiệt chúng mày, đến cả Porsche cũng không nhận ra, còn nói cái gì là an to. Tao nói cho chúng mày biết, chiếc xe Porsche này của tao có thể mua được vài trăm cái an to. Chúng mày nói đi, việc này giải quyết như thế nào? Hàn Hưng Di cười khúc khích. Giải quyết? Đây không phải là giải quyết sao? Xe chúng tao đập rồi, tức giận chúng ta cũng tức giận thôi. Hiện tại chúng tao phải trở về, mời chúng mày tránh đường ra, chó ngoan không cản đường. Đàm Kiệt tức giận. Đi, chúng mày còn muốn đi? Được thôi, về để chúng mày phải bò lết mà đi. Nói xong Đàm Kiệt vung tay lên. Người đâu, đánh thừa súng thiếu chết cho tao hai tên nhãi con này, lưu lại cho bọn chúng một mạng là được. Nói xong Đàm Kiệt từ trong tay thuộc hạ tiếp nhận một điếu xì gà, tay trái ôm trước ngực, tay phải đưa xì gà vào miệng, hùng hăng hít một hơi, đầu nhìn lên trời. Gã ta đây là bộ dạng bức ép trắng trợn. Mấy tên thuộc hạ của Đàm Kiệt vừa nghe thấy lời của đại ca nói ra, lập tức cua gậy bóng chày trong tay xông lên đánh. Lúc này Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Bàn từ trong xe ô tô đi ra. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Dám bắt nạt anh em của tao, mày lại không hỏi xem tao có đồng ý hay không. Vừa nói, Liêu Kinh Vũ cùng Lưu Tiểu Bàn vừa đi tới hướng Đàm Kiệt. Đàm Kiệt nhìn thấy Liêu Kinh Vũ, lập tức trong mắt đều đỏ lên, cắn răng: Cháu trai, thì đã là người của mày lại dám đập xe của tao, xem ra bọn mày đúng là không muốn sống nữa rồi. Vừa nói, Đàm Kiệt vừa bấm số điện thoại. Đội trưởng Lang, xe của tôi ở quán bar bị mấy tên ma cà bông đập phá, anh đích thân mang người đến đây xem một chút đi. Đầu điện thoại bên kia lập tức truyền đến một giọng nói đầy phẫn nộ: Tôi đến, tên nào lại to gan mà dám đập xe của Đàm thiếu gia, tôi lập tức đi qua đó, còn bà nó, tôi khiến hắn chết. Gọi điện thoại xong, đã nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đang đi tới. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đi đến, trong lòng Đàm Kiệt có chút chột dạ. Hôm qua hai tên thuộc hạ của mình cùng chung một chỗ đều không đánh được Liêu Kinh Vũ, khiến cho gã ý thức được Liêu Kinh Vũ không phải là một người lương thiện. Vì vậy hôm nay lúc ra cửa, gã đặc biệt gọi đến mấy tên thuộc hạ để bảo đảm an toàn cho bản thân. Lúc này những tên thuộc hạ của Đàm Kiệt sợ đại ca chịu thiệt, bỏ qua ý định ban đầu đi giải quyết Hắc Tiểu Nhị và Hàn Hưng Di, tất cả đều chạy đến bên cạnh Đàm Kiệt, trong tay cầm gậy bóng chày nhìn chằm chằm Liêu Kinh Vũ. Nhìn thấy thuộc hạ của mình trở lại, trong lòng Đàm Kiệt càng tự tin, lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ. Cháu trai, nếu không muốn tứ chi bị đánh gãy thì nên lập tức quỳ trên mặt đất xin lỗi tao, đồng thời bồi thường tổn thất cho tao. Nếu không, tao sẽ khiến cho chúng mày cả đời cũng đừng mong đi ra khỏi nơi này. Liêu Kinh Vũ nói. Miệng tên nhóc này quá thối đi, Hắc Tiểu Nhị, cậu xem nào. Hắc Tiểu Nhị cười. Không thành vấn đề. Nói xong, Hắc Tiểu Nhị cầm gậy bóng chày trong tay đi về phía Đàm Kiệt. Những tên thuộc hạ của Đàm Kiệt vừa nhìn thấy thế liền phân đà bốn tên xông lên, hai tên còn lại bảo vệ bên cạnh Đàm Kiệt. Nhưng mà bốn tên được phân ra này vừa đến gần Hắc Tiểu Nhị, chưa đến nửa phút đều bị Hắc Tiểu Nhị đánh ngã trên đất, ngay sau đó cất bước đi đến chỗ Đàm Kiệt. Đàm Kiệt nhìn đến nơi này liền liên tục lùi về phía sau, hai tên thuộc hạ đứng ở phía trước. Nhưng mà hai tên thuộc hạ này không thể kéo dài đến quá 20 giây, liền bị Hắc Tiểu Nhị băng băng hai cái đánh ngã trên mặt đất. Hắc Tiểu Nhị đến trước mặt Đàm Kiệt, một tay túm lấy cổ áo Đàm Kiệt kéo đến trước mặt Liêu Kinh Vũ. Đại ca, giải quyết như thế nào? Liêu Kinh Vũ khinh thường liếc Đàm Kiệt. Tát 10 cái vào miệng để ăn cút đi. Đàm Kiệt vừa nghe thấy lập tức sốt ruột, lớn tiếng nói. Chúng mày không được đánh tao, cảnh sát lập tức sẽ đến, đánh tao chúng mày sẽ phải hối hận. Hắc Tiểu Nhị vung mạnh tay, không chút do dự đánh Đàm Kiệt 10 cái vào miệng. Sau khi đánh xong, cậu ta mới nói. Xin lỗi nhé anh bạn, tôi thật sự sẽ không hối hận. Vừa lúc đó tiếng còi cảnh sát vang lên, hai chiếc xe cảnh sát một trước một sau nhanh như chớp chạy đến. Cửa xe vừa mở ra, 6 vị cảnh sát từ trên xe bước xuống. Người dẫn đầu thân hình cao lớn, vai động lưng to, khuôn mặt đầy vẻ hung dữ. Đàm Kiệt nhìn thấy anh ta đi đến, lập tức chạy lại, một tay kéo cánh tay của anh bạn này. Đội trưởng Lang, vừa rồi bọn người này không chỉ đập xe của tôi mà còn đánh tôi, giải quyết thế nào liền nhờ cậy anh thôi. Nhìn thấy Đàm Kiệt bị đánh, đội trưởng Lang hoảng sợ. Anh ta biết rõ vị Đàm Kiệt này tuyệt đối là người có lai lịch lớn, trong nhà không chỉ có người có địa vị cao trong quan trường, tài lực của gia tộc này cũng tương đối hùng hậu. Cho dù trường phòng của mình nhìn thấy cậu ta cũng đều phải một mực cung kính. Vì vậy sau khi Đàm Kiệt nói xong, anh ta lập tức vung tay lên nói. Người đâu, trước tiên đem mấy người kia bắt lại đem về. Vừa lúc đó Lưu Tiểu Bàn cũng trực tiếp cầm điện thoại ra bấm một số điện thoại. Tôi nói này Tề Học Trung, tôi hiện đang ở trên địa bàn của cha cậu quản lý, ở quán bar Đức Long bị thuộc hạ của ông ấy bắt đưa đi, cậu xem rồi xử lý đi. Nói xong Lưu Tiểu Bàn trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này đội trưởng Lăng đã đem người đến trước mặt Liêu Kinh Vũ. Cấp dưới của anh ta đã bắt đầu lấy ra còng tay chuẩn bị bắt đám người Liêu Kinh Vũ. Lưu Tiểu Bàn trực tiếp lạnh lùng nói. Tôi nói này người anh em, nếu tôi là anh thì tôi sẽ không làm việc lỗ mãng như vậy. Nhìn thấy chiếc xe rợm kia chưa? Đó là chúng tôi đập đấy. Người của gã cũng là chúng tôi đánh. Anh cho rằng chúng tôi dễ bắt nạt à? Tên Lăng đội trưởng vừa nghe thấy vậy, khi đó trong đầu liền run lên. Anh ta sống lâu ở thủ đô hỗn độn, tự nhiên hiểu rõ được thủ đô nơi này là nơi quyền quý tập trung. Có lẽ tùy tiện cũng có thể gặp phải một người chính là không nên trêu chọc đến. Nếu bản thân thật sự bị Đàm Kiệt mà trêu chọc đến người không nên trêu chọc, e rằng cái mũ ô sa của mình sẽ bị nguy hiểm. Anh ta hôm nay sở dĩ tiếp nhận điện thoại của Đàm Kiệt xong lập tức chạy đến chủ yếu là bởi vì vị trí đội trưởng này của anh ta là nhờ Đàm Kiệt dựa vào quan hệ của Đàm gia mới được làm. Chẳng qua nếu như vì Đàm Kiệt mà mất đi mũ ô sa, vậy thì tuyệt đối là mất nhiều hơn được. Vì vậy tên họ Lang lúc này lập tức do dự. Đàm Kiệt cũng nhìn ra sự do dự của đội trưởng Lang, lập tức cắn răng nói. Đội trưởng Lang, nếu anh hôm nay đem bọn chúng giải quyết cho tôi sẽ dùng quan hệ giúp anh thăng lên nửa cấp để anh ngồi vào vị trí phó phòng. Lang đội trưởng nghe thế lập tức hai mắt phát sáng. Một quan hệ của Đàm Kiệt anh ta cũng biết. Anh ta biết Đàm Kiệt có quan hệ đặc biệt tốt với một phó cục trưởng của phân cục khu. Phó cục trưởng này chính là người của Đàm gia. Vì vậy sau khi có được lời hứa của Đàm Kiệt, Lang đội trưởng cuối cùng cũng hạ quyết tâm, vung tay lên. Cứ bắt về cho tôi, mang về để điều tra. Nhưng mà vừa lúc đó điện thoại di động của anh ta đột nhiên vang lên. Anh ta lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn thấy lập tức hoảng sợ, vội vàng đứng thẳng người. Trưởng phòng Vương, chào ngài, tôi là Tiểu Lang. Anh ta vừa nói xong, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một giọng nói gầm lên giận dữ. Lăng Thiên Tường, còn mẹ nó, có phải không muốn làm công an nữa không? Anh có phải đang ở bên ngoài quán bar Đức Long không? Đội trưởng Lăng sợ hãi, anh ta nghĩ mãi mà không rõ trưởng phòng tại sao phải nổi giận như vậy. Đúng vậy à, trưởng phòng Vương, ngài có gì chỉ thị? Lăng Thiên Tường, có phải anh muốn bắt một người béo và bạn của anh ta về? Trưởng phòng Vương vô cùng lo lắng giận dữ hét. Lăng Thiên Tường nhìn Lưu Tiểu Bàn một cái, lập tức gật đầu. Đúng vậy ạ, trưởng phòng Vương, là Đàm thiếu gia Đàm Kiệt gọi điện cho tôi bảo tôi đến, nói là có người đập xe Porsche của cậu ta, còn đánh cậu ta nữa. Đàm thiếu gia, cho dù là Đàm thiếu gia cũng vô dụng, tôi nói cho anh biết, lập tức thả người, nếu không, chức tiểu đội trưởng này của anh cũng không cần làm nữa, tôi trực tiếp điều anh đến cục bảo vệ môi trường đi quét đường. Trưởng phòng Vương vô cùng phẫn nộ. Lăng đội trưởng vừa nghe thấy thế, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng gật đầu. Được rồi, sếp Vương, tôi lập tức thả bọn họ ra. Nói xong, Lăng đội trưởng lập tức hô cấp dưới đang chuẩn bị bắt Lưu Kinh Vũ bọn họ lại, lớn tiếng nói. Dừng tay, việc này chẳng qua là các anh em đùa giỡn thôi mà, cùng chúng ta không có quan hệ gì. Nói xong, anh ta hướng về phía Đàm Kiệt, cười chua xót. Xin lỗi Đàm thiếu gia, sếp của chúng tôi hạ lệnh, tôi không dám không nghe. Lăng đội trưởng mang người đi rồi, chỉ để lại vẻ mặt đầy khiếp sợ của Đàm Kiệt. Gã vạn lần không ngờ rằng mình gọi Lăng đội trưởng đến vậy mà một chút cũng không cho mình thể diện. Cả hiện tại xem như đã nhìn ra, tên béo này cũng không phải là người bình thường, chỉ một cuộc điện thoại đã có thể mang những người này gọi trở về. Nghĩ đến đây, Đàm Kiệt lạnh lùng nhìn đến Lưu Tiểu Bàn. Chúng mày rốt cuộc là ai? Có dám nói ra thân phận của chúng mày không? Lưu Tiểu Bàn nhìn về phía Lưu Kinh Vũ. Lưu Kinh Vũ khinh thường nhìn Đàm Kiệt. Muốn gì lấy thân phận của anh là không xứng để biết thân phận của tôi. Tuy nhiên nếu chúng tôi đập xe của anh, bồi thường cũng là điều đương nhiên. Tôi tên là Lưu Kinh Vũ, còn cậu ta biệt hiệu là Lưu Tiểu Bàn. Lúc anh muốn bồi thường, trực tiếp đi tìm Lưu Tiểu Bàn là được rồi. Giá cái xe này của anh bao nhiêu, cậu ấy sẽ trực tiếp bồi thường cho anh. Nói xong, Lưu Kinh Vũ mang theo anh em của mình nghênh ngang rời đi. Lúc Đàm Kiệt nghe thấy cái tên Lưu Kinh Vũ này lại càng hoảng sợ. Mặc dù hội mà gã tham gia không cao, nhưng dù sao người trong hội này đều có thực lực nhất định, đại bộ phận đều là con em của quan chức cấp sở. Trong hội này, mọi người bình thường cũng sẽ nói một chút giai thoại về các hội nhóm tầng lớp cao hơn, mà cái tên Lưu Kinh Vũ này gã cũng từng nghe qua, biết được cái tên này đại biểu cho nhân vật con ông cháu cha của thành phố Bắc Kinh, trong hội tuyệt đối là một nhân vật huyền thoại. Gã vạn lần không ngờ, cùng với mình tranh giành phụ nữ lại là anh ta. Nhìn thấy bóng lưng đời sau của Lưu Kinh Vũ, Đàm Kiệt cắn răng nắm chặt tay. Lưu Kinh Vũ, mày chờ xem, mặc dù tao ở ngoài sáng không làm gì được mày, nhưng tao sẽ âm thầm ám chết mày. Cùng tao tranh đoạt phụ nữ, tao sẽ khiến mày chết không có chỗ chôn. Đàm Kiệt lần này mất mặt, bực bội nhưng không dám nói, uất ức. Gã vội gọi điện thoại cho bạn bè, hỏi thăm tình hình của Lưu Kinh Vũ. Một khi đã quyết định báo thù, gã phải biết Lưu Kinh Vũ đang làm gì. Với người dân tỉnh Bạch Vân, thân thế Lưu Kinh Vũ là điều vô cùng bí mật. Nhưng với những người trong hội Đàm Kiệt, họ chẳng lạ gì chuyện của hắn. Khi gã biết Lưu Kinh Vũ đang làm việc ở thị xã Đông Giang, tỉnh Bạch Vân, trong mắt gã lập tức bùng lên ngọn lửa căm tức. Lưu Kinh Vũ ơi là Lưu Kinh Vũ, thật chẳng ngờ mày lại chạy về Đông Giang. Thật là đường quang không đi lại đâm quang vào bụi rậm. Đông Giang là địa bàn của anh em tao, lần này mày chết chắc rồi. Nói xong, Đàm Kiệt đến bệnh viện xử lý một chút vết thương trên mặt, rồi gọi điện thoại cho Trình Thiên Hoành, một anh em tốt trong hội, hẹn gặp tại một quán trà. Trình Thiên Hoành là một thanh niên 27-28 tuổi, vừa thấy Đàm Kiệt mặt mũi bầm dập, ngỡ người, cố tình làm ra vẻ đùng đùng phẫn nộ. Đàm thiếu gia, sao thế này, thằng nào dám động tới anh? Trình Thiên Hoành sự dĩ phải tỏ vẻ như vậy bởi trong hội này gã ta cũng chỉ là thành viên vòng ngoài, được vào hội cũng là nhờ có bạn bè tiến cử, lại có tiền có của nên mới vào nổi hội Đàm Kiệt. Bọn này thông qua một số dự án hợp tác để gia tăng mối quan hệ huynh đệ. Đàm Kiệt đương nhiên hiểu rõ tâm lý bọn Trình Thiên Hoành. Gã tuy là hạng con đông cháu cha nhưng đầu óc tư duy cũng đủ dùng. Gã hiểu rõ mục đích của bọn Trình Thiên Hoành ngày ngày vây quanh gã, chẳng qua vì lợi độc nên mới gắn kết với nhau như thế. Đàm Kiệt buồn bực nói: Lão Trình à, lần này tôi thua một bố đau, anh phải báo thù này cho tôi đấy. Trình Thiên Hoành sửng sốt: Đàm thiếu gia không trêu tôi chứ, chuyện anh giải quyết không được sao tôi giải quyết cho được. Đàm Kiệt khoát tay: Lão Trình, anh đừng bộ từ chối, cứ nghe tôi nói hết đã. Kẻ khiến tôi thua đau lần này chạy đến Đông Giang nhà anh rồi. Hắn tên Liêu Kinh Vũ, hình như là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang các anh. Tên này đánh đấm được lắm, tôi đánh không lại hắn, kết quả là bị hắn cho một trận bầm dập. Đánh xong hắn bỏ chạy luôn. Tôi nghe nói anh ở Đông Giang lần này cũng có tiếng nói lắm, không biết có chút cơn giận này hộ anh em được không? Tôi nhất định sẽ không bao giờ quên nghĩa khí này của anh. Đàm Kiệt tuyệt nhiên không nói với Trình Thiên Hoành thân thế thực của Liêu Kinh Vũ, vì gã muốn lợi dụng. Nếu nói thật cho biết thân phận, không biết chừng tên nhãi này bị dọa xanh mặt mất. Hơn nữa Đàm Kiệt hiểu đó, Trình Thiên Hoành nhìn bề ngoài tuy có vẻ quang minh chính đại lắm, nhưng thực ra là hạng lòng lang dạo sói, không từ thủ đoạn. Nhớ lại ngày trước, để gã giúp giành được dự án đường cao tốc thị xã Đông Giang, tới nay thậm chí còn tặng gã cô gái mà chính mình yêu thích nhất. Nghe Đàm Kiệt nhắc đến Liêu Kinh Vũ, Trình Thiên Hoành đột nhiên hai mắt lờ giận phừng phực. Liêu Kinh Vũ dám động đến anh sao? Đàm Kiệt gật đầu. Được rồi Đàm thiếu gia, chuyện này để tôi lo. Không giấu gì anh, trước đây tôi với Liêu Kinh Vũ cũng đã từng đụng độ. Anh chắc cũng biết thị xã Đông Giang sắp đấu thầu lại dự án đường cao tốc mà chúng tôi đã nhận được lần trước. Công ty xây dựng Thiên Hoành chúng tôi đã lo lót từ trên xuống dưới, chỉ đợi đấu thầu lần hai xong là nắm chắc. Ai dè tên Liêu Kinh Vũ này tự dưng chen ngang làm mọi trò cản trở dự án rồi đấu thầu lại. Rốt cục dự án ấy tới giờ vẫn chưa khởi công lại được. Hơn nữa trước khi nhậm chức, hắn ta còn tự mình đến khảo sát thực địa tiết diện đường cao tốc, làm tôi phải bỏ biết bao nhiêu tiền của huy động bao nhiêu nhân viên phá hết nền đường, hủy bỏ chứng cứ. Vậy nên tôi với hắn ta cũng thù sâu như biển. Đàm Kiệt nghe xong nhấc chén trà cười nói. Được lắm, rất thẳng thắn. Lão Trình, tôi với anh lấy trà thay rượu, cạn ly. Trình Thiên Hoành giơ chén lên một hơi uống cạn rồi cười. Đàm thiếu gia, nghe nói gần đây nông nghiệp đang có dự án hỗ trợ máy nông cụ cho nông thôn, ngân sách hỗ trợ cho tỉnh Bạch Vân chúng tôi đã quyết chưa? Đàm Kiệt trong bụng thầm cười nhạt, ngoài miệng vẫn cười. Chuyện này đã quyết định rồi, khoảng 200 triệu. Sao, anh có hứng thú dự án này à? Không dám không dám, tôi chỉ hỏi vậy thôi, để nhờ Đàm thiếu gia giúp một tay, hút miếng canh thôi mà. Đàm Kiệt biết tiền Trình Thiên Hoành này kiếm được tiền thì chắc chắn sẽ không đương tay, còn cực kỳ tham lam. Nếu thực muốn giúp mình, không cho chút lợi lộc chắc không xong. Ngã đảo mắt rồi cười. Thế này đi, dự án này của tỉnh Bạch Vân tôi sẽ tìm một công ty hợp tác với Thiên Hoành các anh. Hai bên chia 5 năm mà làm, 4 dự án của công ty anh, tôi lấy 2 phần lợi nhuận, anh thấy thế nào? Trình Thiên Hoành nghe xong thì miệng cười hớn hở, vì biết nửa dự án là cả 100 triệu tiền vốn. Tới lúc ấy, chỉ cần động tay là kiếm được 6-70 triệu ngon lành, trừ đi 2 phần cho Đàm Kiệt, kiểu gì vẫn có 4-50 triệu. Và lại, dự án kiểu này dễ ăn vô cùng, cơ bản sẽ chẳng để lại hậu họa gì, vậy nên lập tức chủ động nâng chén trà. Được, không thành vấn đề, đã tạ Đàm thiếu gia giúp đỡ. Đàm Kiệt nâng chén trà nói. Tôi giúp lão Trình anh là chuyện chắc phải làm rồi, nhưng tôi cũng có một yêu cầu, tới cuối năm này tôi không hy vọng lại nhìn thấy Liêu Kinh Vũ ở Bắc Kinh nữa. Trình Thiên Hoành nghe Đàm Kiệt nói vậy thì vô cùng kinh ngạc, biết ý Đàm Kiệt là mong mình sự gọn Liêu Kinh Vũ. Vụ này có vẻ mạo hiểm quá, nhưng nghĩ tới khoản lời 40-50 triệu sắp vào túi, y thấy bình tĩnh lại. Kiếm vài thằng diệt gọn Liêu Kinh Vũ cũng lắm mất 800-1 triệu, thậm chí chẳng phải đa mặt. Vụ làm ăn này xem ra vẫn hơi, y nói dứt khoát. Không thành vấn đề, dự án này làm xong, chuyện Đàm thiếu gia nói tôi xin đảm bảo. Sau đó hai người bàn thêm ít chuyện vặt nữa, rồi chủ khách cùng hoan hỉ ra về. Ngày quốc khánh, Liêu Kinh Vũ tụ họp với mấy anh em tốt bụng trong hội, ngày nào cũng chè chén không ngớt, anh em vui vẻ vô cùng. Duy có một điều đáng tiếc, Tào Thục Tuệ thời gian này đang tham gia huấn luyện mật nên không thể xuất hiện ở thành phố Bắc Kinh. Điều này cũng làm Liêu Kinh Vũ thấy nhạy nhõm, nếu không hắn cũng chẳng biết phải đối mặt với Tào Thục Tuệ thế nào. Chiều ngày 6 tháng 10, Liêu Kinh Vũ lên máy bay về tỉnh Bạch Vân. Liêu Kinh Vũ ngồi khoang hạng nhất, ngay phía trái lối đi trong máy bay, ngồi phía bên kia lối đi không ai khác mà chính là Trình Thiên Hoành. Tất nhiên Liêu Kinh Vũ không biết Trình Thiên Hoành, Trình Thiên Hoành cũng không quen Liêu Kinh Vũ. Máy bay cất cánh được khoảng hơn 20 phút, hành trình đã ổn định. Một tiếp viên hàng không đầy xe đồ ăn, mang đồ ăn và thức uống cho từng hành khách. Liêu Kinh Vũ vô tình ngẩng đầu nhìn cô tiếp viên, bất chợt ngỡ ngàng vì hắn đột nhiên phát hiện cô tiếp viên này rất có khí chất, vô cùng xinh đẹp. Cô tiếp viên tuổi khoảng 20, cao phải đến 1m7, khuôn mặt trái xoan điển hình,

Lúc đó cô tiếp viên hàng không đột nhiên nói: Trình Thiên Hoành, ông đứng lại đã. Trình Thiên Hoành sững sờ, có chút kinh ngạc khi nhìn thấy cô tiếp viên xinh đẹp khi nãy. Chỉ thấy cô tiếp viên xinh đẹp tươi cười với Liêu Kinh Vũ, một nụ cười chân thành từ tận đáy lòng. Liêu Kinh Vũ, cảm ơn anh đã giúp đỡ trên máy bay, tôi là Tôn Khởi Mộng. Nói rồi, cô tiếp viên xinh đẹp Tôn Khởi Mộng chủ động đưa tay ra, nắm lấy bàn tay Liêu Kinh Vũ. Sau đó, Tôn Khởi Mộng quay về phía Trình Thiên Hoành. Cô giơ tay tát thành một cái vào mặt Trình Thiên Hoành. Trình Thiên Hoành, nghe cho đó đây, bà cô đây tên Tôn Khởi Mộng, bà cô này không phải dạng dễ bắt nạt đâu. Lúc nói mấy lời này, khuôn mặt khi nãy còn rực rỡ tươi cười như hoa xuân đua nở của Tôn Khởi Mộng giờ đã lạnh lùng băng giá, diễm lệ tuyệt tình, từ một nữ vương cao quý kiêu kỳ. Đôi mắt cô đầy sự khinh miệt nhìn Trần Thiên Hoành. Lần này thì cả Liêu Kinh Vũ và Trình Thiên Hoành đều kinh ngạc đến sững sờ. Ai mà ngờ được cô tiếp viên xinh đẹp dịu dàng khi nãy giờ lại quyết đoán, lạnh lùng và sắc sảo đến thế. Trình Thiên Hoành nổi giận đùng đùng, đừng đừng là ông chủ công ty xây dựng Thiên Hoành giờ lại bị một đứa con gái tát. Y định giơ tay về phía Tôn Khởi Mộng thì bị Liêu Kinh Vũ một tay giữ chặt. Sếp Trình, là đàn ông, giữ thể diện một chút thì hơn, vùi hoa dập liễu đâu phải chuyện đàn ông nên làm. Trình Thiên Hoành biết mình đánh không lại Liêu Kinh Vũ, hai mắt đầy căm tức nổi chỉ vào Tôn Khởi Mộng. Tôn Khởi Mộng, cô cứ chờ đấy, sớm muộn gì tôi cũng chiếm được cô. Nói đoạn y lại chỉ vào Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, sớm muộn gì mày cũng chết với tao. Nói xong, Trình Thiên Hoành bỏ đi một cách thảm bại. Nhìn bóng Trình Thiên Hoành đi xa dần, Liêu Kinh Vũ cười nhạt, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh. Tuy thời gian tiếp xúc với Trình Thiên Hoành không lâu, nhưng qua hai lần tiếp xúc ngắn ngủi, Liêu Kinh Vũ đã có những nhận thức đầu tiên về tính cách của Trình Thiên Hoành. Trong hai lần đối đầu, tuy Trình Thiên Hoành luôn ở trong thế yếu tuyệt đối, nhưng Liêu Kinh Vũ cũng cảm nhận một cách sâu sắc rằng với loại người như Trình Thiên Hoành, hắn không thể bất cẩn lơ là một giây phút nào. Vì y là loại người biết mềm nắn đắn buông, và lại trong hoàn cảnh trơ trêu mất mặt khi cô tiếp viên cho y một bạt tay, y vẫn có thể bình tĩnh căm giận mà bước đi. Điều này chứng tỏ con người này trong lòng đầy sát khí, một khi đã ra tay thì chắc chắn sẽ tàn độc vô cùng. Tự bản thân Liêu Kinh Vũ biết công phu mình không tồi, nhưng hắn cũng hiểu rõ hai đánh một không chột cũng què, hảo hán cũng không đấu lại một bè gian manh. Hơn nữa, bản thân là người trong chốn quan trường, đôi lúc có nhiều chuyện không thể giải quyết bằng nắm đấm được. Một khi Trình Thiên Hoành dùng thủ đoạn chơi hắn trên quan trường, hắn cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi. Hơn nữa, theo suy đoán của hắn, công ty xây dựng Thiên Hoành của y có thể giành được dự án 10 km đường cao tốc từ thị trấn Liêu Nguyên về Đông Giang, sau đó làm thành một đống bã đậu cũng chẳng bị ai truy cứu, thậm chí vẫn có thể tiếp tục tham gia đấu thầu dự án này. Như vậy đủ hiểu gã này rất có quyền lực, mạng lưới quan hệ của y chắc chắn không tầm thường chút nào. Nghĩ tới đây, trong đầu Liêu Kinh Vũ chợt lóe lên một ý tưởng. Liêu Kinh Vũ từng tìm hiểu rất kỹ về công ty xây dựng Thiên Hoành. Theo hắn được biết, công ty xây dựng Thiên Hoành của Trình Thiên Hoành được đăng ký tại thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Bạch Vân. Nhưng từ ngày thành lập đến nay, các dự án công ty này giành được đều là từ thị trấn Đông Giang. Nói cách khác, cái gốc của xây dựng Thiên Hoành chính là thị trấn Đông Giang. Như vậy, phải chăng công ty xây dựng Thiên Hoành cũng có dây mơ dễ má với tập đoàn lợi ích to lớn hình thành nên nền tảng là nguồn tài nguyên than đá của thị trấn Đông Giang? Phải chăng đây chỉ là một phần nhỏ nhặt của tập đoàn lợi ích hùng mạnh ấy? Dù sao những dự án như đường cao tốc đều lo lại dự án một vốn bốn lời, bỏ ít tiền là thu lợi kích xù, chỉ cần động chút chân tay là có thể kiếm được món lợi nhuận đáng kinh ngạc. Cái tập đoàn lợi ích khổng lồ kia sao mà ngồi đó nhìn chỗ lợi lộc khổng lồ kia cứ thế trôi mất được? Phân tích tới đây, Liêu Kinh Vũ càng thấy không yên. Trước đây hắn chỉ chú ý đến thị trấn Hắc Môi, muốn thông qua điều tra mỏ than ở thị trấn Hắc Môi để hé lộ một góc của tập đoàn lợi ích khổng lồ này. Nhưng theo tình hình công việc trước mắt có thể thấy, ở thị trấn Hắc Môi, bọn ấy bố trí có thể coi là tường đồng cối đá. Đến người có năng lực điều tra xuất sắc như Trịnh Bắc Phương dùng đủ cách trong sáng ngoài tối mà cũng chẳng thu được thông tin quan trọng gì. Vậy là đủ hiểu, thị trấn Hắc Môi chắc chắn là nơi tập trung lợi ích của bọn chúng. Bọn chúng tuyệt đối không thể để hắn gây chuyện tại đó. Hơn nữa, để uy hiếp hắn, bọn chúng đến thủ đoạn đẫm máu như lái xe tông hắn cũng đã dở ra rồi. Nếu đối phương đã coi trọng trấn Hắc Môi đến vậy, xem ra nếu hắn muốn điều tra vụ án tập đoàn lợi ích khổng lồ của bọn chúng một cách chính xác thì sớm muộn cũng phải bắt đầu từ thị trấn Hắc Môi. Nhưng nếu giờ động vào thị trấn Hắc Môi, e rằng hắn chẳng thể thu được kết quả gì. Có lẽ hắn phải điều chỉnh chiến lược hành động của cả thị trấn Đông Giang một chút. Lúc đầu hắn nghĩ dự án đường cao tốc là khúc xương khó nhằn nhất, nên đã chuyển trọng tâm chiến lược sang những lĩnh vực khác, thậm chí chuyển cả sang thị trấn Hắc Môi. Nhưng giờ xem ra, dự án đường cao tốc đối với tập đoàn lợi ích khổng lồ này mà nói, e cũng chỉ là chút hoa lợi còn con mà thôi. Và lại, Trình Thiên Hoành dám ngạo mạn khiêu khích hắn như thế, nếu không cho y biết thế nào là lễ độ, không chừng y sẽ giở trò với hắn thật. Điều này Liêu Kinh Vũ thực sự không muốn thấy chút nào. Thời buổi này, kẻ nào nhanh kẻ ấy mạnh. Nghĩ tới đó, trong đầu Liêu Kinh Vũ bắt đầu lập dần kế hoạch mình sẽ bố trí dự án đường cao tốc như thế nào. Đúng lúc đó, một cơn gió thơm nồng thoảng qua mũi, Liêu Kinh Vũ thấy có người vỗ nhẹ vào vai mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 29 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác, có sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.